Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, Nghiêm gia phu thê đối Nghiêm Vũ Hân ở trong yến hội mất tích thực thất vọng. Ở tiệc đầy tháng ngày hôm sau liền đem nàng đưa đi nước ngoài. Còn báo cho nàng, nếu không nghĩ về sau hối hận liền rời xa Lý Húc đông người như vậy. Bọn họ quản quá cái này nữ nhi, cứ việc thái độ không tốt. Cũng xác thật dùng quá tâm mân y nhưng một người trường oai dễ dàng. Tưởng chính trở về liền khó khăn, bọn họ đối nàng không như vậy thâm cảm tình, càng không như vậy nhiều kiên nhẫn cùng thời gian. Hiện tại muốn bồi dưỡng tiểu nhi tử hoàn toàn không rảnh lo nàng. Nếu nàng đem bọn họ nhắc nhở đương gió thoảng bên tai, kia về sau nàng chỉ có thể chính mình gánh vác hậu quả. Lúc sau. Tư Tử Phàm cùng Quý Á Như lại công việc lu bù lên. Bọn họ kinh doanh cùng ra công ty, nhưng thật ra mỗi ngày gặp mặt không có ảnh hưởng yêu đương. Tư Tử Phàm tưởng mau chóng hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Chỉ dựa vào chính mình gây dựng sự nghiệp vẫn là quá chậm. Vì thế hắn kiếm được tiền lúc sau lại bắt đầu xào cổ. Sau đó đầu tư rất nhiều có tiềm lực công ty cùng hạng mục. Trở thành bọn họ cổ đông. Hắn đại bộ phận đầu tư đều là cùng máy tính có quan hệ hạng mục. Như vậy hắn có thể tại đây một hàng mở rộng nhân mạch. Còn có thể hướng hợp tác phương đưa ra kỹ thuật giao lưu nhu cầu. Cùng đối phương tốt nhất kỹ thuật nhân viên học tập, hắn kiên trì học một hàng muốn tinh một hàng. Hắn vào đại học lựa chọn máy tính ngành sản xuất, như thế nào cũng muốn học được dùng cái này kiếm tiền. Tốt nhất đạt tới công nghệ đen trình độ. Đương nhiên, hắn muốn cùng đối phương học tập, đầu tư kim ngạch liền phải thích hợp tăng lớn, xem như học tập thù lao. Dần dần, Tư Tử Phàm tại đây một hàng liền nổi danh, bởi vì không ai gặp qua một cái xí nghiệp lão tổng cả ngày học kỹ thuật. Lão tổng giống nhau đều là mời chào các loại cao đẳng kỹ thuật nhân viên. Chính mình bày mưu lập kế là đến nơi, mà Tư Tử Phàm lại hận không thể đem kỹ thuật nhân viên đáy đều đào không. Dốc lòng trở thành mạnh nhất kỹ thuật viên giống nhau, quả thực chính là lão tổng trung kỳ ba, Quý Á Như cùng trong nhà trưởng bối nhưng thật ra đều thực duy trì hắn. Rốt cuộc còn trẻ, nhiều học chuẩn không sai, vì thế Tư Tử Phàm liền tại đây điều kỳ ba trên đường càng đi càng xa. Thẳng đến tốt nghiệp, thẳng đến thượng tài phú bảng đều không có tháo xuống quá học thần mũ. Tư Tử Phàm công ty tên thực tùy hứng. Đã kêu Tử Phàm học tập cổ phần công ty hữu hạn. Mấy năm qua đi, lúc ban đầu cái kia hỗ động học tập ngôi cao đã phát triển lớn mạnh. Trở thành quốc nội lớn nhất học tập ngôi cao, bao quát rất nhiều công năng, tỉ như chụp ảnh phán đề, từ đơn thông quan trò chơi, thiên khoa trắc nghiệm từ, đều là Tư Tử Phàm dẫn dắt đoàn đội cùng nhau thiết kế. Phi thường thực dụng, liền cái kia đào bảo trạng nguyên phô cũng chuyển rời đến ngôi cao thương thành. Càng phương tiện ngôi cao hội viên mua sắm, hoàn toàn là một con rồng phục vụ. Hiện tại sở hữu gia trưởng cùng học sinh tưởng tượng đến học tập phần mềm liền sẽ trước tiên nghĩ. Đến Tử Phàm học tập. Tử Phàm học tập từ ban đầu liền dùng từ Tử Phàm tự thân cho mọi người một cái rất cao tín nhiệm độ. Lúc sau ngôi cao sở hữu công năng nghiêm khắc chấn cửa ải. Chưa bao giờ ra quá bại lộ, càng thêm thâm mọi người đối Tử Phàm học tập tín nhiệm. Sử dụng suất phi thường cao, mang đến tài phú tự nhiên cũng phi thường khả quan. Tư Tử Phàm đầu tư mặt khác công ty cũng có mấy nhà phát triển phi thường tốt. Hắn thân là cổ đông tự nhiên giá trị con người đại trướng. 28 tuổi liền thượng tài phú bảng hàng đầu. Lúc sau hắn đem công ty tổng bộ chuyển rời đến nhà hắn nơi thành thị. Thủ đô chỉ để lại công ty con. Lúc này Từ Phụ đã bị triệu hồi tỉnh lỵ thăng nhiệm tỉnh trưởng chức. Hắn lão thủ trưởng Tắc Thăng điều đi thủ đô. Hắn phía trên có chỗ dựa. Công tác khai triển đến phi thường thuận lợi. Tư Tử Phàm cùng Quý gia công ty đều là người một nhà. Tự nhiên là giúp đỡ cho nhau. Chiến tích cùng công ty công trạng đều ở bay nhanh tích lũy. Lý gia liền không được. Trước 2 năm có cái rất quan trọng hội nghị ở bên này triệu khai. Yêu cầu toàn thị vô ô nhiễm. Lý Gia vừa lúc liền có bài xuất Âu Vật nhà xưởng ở thị nội. Tư Phụ nắm lấy cơ hội mạnh mẽ chỉnh đốn, lấy Lý Gia khai đao làm cái điển hình. Lý Gia chỉ có thể đem nhà xưởng rời đi, chậm trễ rất nhiều hợp tác. Những người khác đều nhìn ra tân tỉnh trưởng xem Lý Gia không vừa mắt. Tự nhiên không ai hỗ trợ, thậm chí có chút còn bỏ đá xuống giếng, làm cho Lý Gia lỗ lã không ít, nguyên khí đại thương. Tư Phụ đối Nghiêm Gia nhưng thật ra cùng những người khác đối xử bình đẳng. Chẳng qua Nghiêm Gia là làm địa ốc, chính phủ đối địa ốc đem khống nghiêm khắc lúc sau, Nghiêm Gia cũng đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Ở Tư Tử Phàm công ty rời lại đây lúc sau, Nghiêm Gia liền nhà giàu số một vị trí đều nhường cho Tư Tử Phàm Ni Nghiêm Gia phu thê lại lần. Nữa đối mặt cái này đã từng thực thưởng thức tiểu tử, đều là thổn thức cảm thán. Nếu Quý Á như là bọn họ thân sinh nữ nhi, kia như vậy ưu tú con rể chính là bọn họ ra. Này hai người nắm tay, nhất định có thể làm Nghiêm Gia trở lên một tầng lâu. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại còn phải tiếp tục bồi dưỡng bọn họ còn không đến 10 tuổi nhi tử. Vô cớ sinh ra một cổ mỏi mệt cả mân y nguyên chủ chấp niệm là muốn so Nghiêm Gia. Lý Gia càng có tiền. Tư Tử Phàm về đến nhà dùng nhất trực quan đối lập lại cái này chấp niệm money vậy còn dư lại một. Cái cưới đến so Nghiêm Vũ Hân hảo rất nhiều thế tử. Hắn cùng Quý Á như cảm tình ổn định, mấy năm nay càng ngày càng thân cận, cái này tự nhiên không là vấn đề. Quý Á như vô luận phương diện kia đều so Nghiêm Vũ Hân cường quá nhiều. Chính là bọn họ hai đều là công tác cuồng, tuy rằng 18 tuổi bắt đầu luyến ái. Nhưng thế nhưng đến 28 tuổi đều còn không có kết hôn. Bởi vì bọn họ căn bản không có thời gian chủ bị hôn lễ. Hai nhà trưởng bối đã sớm ở thúc giục, hiện tại Tư Tử Phàm thượng tài phú bảng, Quý Á như cũng đem Quý Gia sinh ý xử lý đến phát triển không ngừng. Lại trì hoãn đi xuống đến trì hoãn tới khi nào, sự nghiệp là vĩnh viễn vội không xong, Tư Mụ Mụ thường xuyên hận sắt không thành thép nói. Tốt như vậy tức phụ ngươi không chạy nhanh cưới trở về. Vạn nhất ngày nào đó ném có ngươi khóc, Tư Tử Phàm mặt ngoài không chút sứt mẻ, nhưng kỳ thật hắn đã sớm ở chuẩn bị cầu hôn, chính là hắn cảm thấy tốt xấu học nhiều năm như vậy kỹ thuật. Cầu hôn như thế nào cũng nên cùng cái này treo lên câu mới là. Như vậy mới có vẻ không tầm thường sao. Nửa năm sau. Tư Tử Phàm công ty đột nhiên đẩy ra một khoản tiểu trò chơi. Kêu Tử Phàm cầu hôn. Bên trong có 10 cái nam sinh cùng 10 cái nữ sinh. Người chơi có thể tùy ý lựa chọn một nhân vật đi công lược những người khác. Nhưng trong đó chuyện xưa tuyến kỳ thật bao hàm hắn cùng Quý Á như từ tương ngộ bắt đầu sở hữu trải. Qua, người chơi sở đi mỗi một bước đều sẽ gặp phải vài loại lựa chọn. Sau đó liền sẽ đến ra bất đồng kết cục, chỉ có Quý Á như biết bọn họ mỗi một sự kiện. Có thể một tia không kém mà lựa chọn chính xác lộ. Tìm ra che giấu nhân vật cũng kết hôn, Tư Tử Phàm tự mình cấp Quý Á như cài game ở bên cạnh xem nàng chơi. Quý Á như trong mắt tràn đầy ý cười, nhịn không được tưởng đậu hắn, cố ý ở yêu cầu lựa chọn thời điểm do dự mà muốn đi chọn sai. Quả nhiên Tư Tử Phàm lập tức liền kéo kéo nàng tay ám chỉ nói. Cẩn thận tưởng Nga, không thể làm lỗi, Quý Á như nhịn cười. Một chút chơi đi xuống, đậu Tư Tử Phàm rất nhiều lần, thẳng đến bị Tư Tử Phàm nhìn ra tới thu thập nàng một đốn mới thành thật. Chậm rãi làm ra các loại lựa chọn, nàng chơi đến chậm thật cũng không phải bởi vì yêu cầu tự hỏi. Tư Tử Phàm là nàng sinh mệnh dương quang. Bọn họ sở hữu quá vãng, nàng đều nhớ rõ rõ ràng, sao có thể làm lỗi. Nàng chỉ là tưởng biên chơi biên hồi ức, dựa vào Tư Tử Phàm trong lòng ngực nhìn trong trò chơi hết thảy. Liền phẳng phất lại đi rồi một lần bọn họ hai người dắt tay lộ giống nhau. Ngọt ngào mà hạnh phúc, loại cảm giác này quá hảo, làm nàng luyến tiếc nhanh hơn tốc độ, Tư Tử Phàm cũng có kiên nhẫn. Cùng nàng đầu dựa gần đầu cùng nhau xem màn hình, ở an tĩnh trong văn phòng có một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Lúc này bọn họ sở hữu CP phấn lại hưng phấn. đợi 10 năm rốt cuộc chờ đến tự tử phàm cầu hôn. Quả thực là sinh thời hệ liệt, còn làm như vậy cái thú vị mánh lới. Đương nhiên muốn tham gia duy trì một chút, bọn họ giống như biết nam thần nữ thần luyến ái quá trình a. Vì thế các fan sôi nổi đăng ký chơi nổi lên trò chơi. Chơi chơi liền đã quên ước nguyện ban đầu, bắt đầu chuyên chú với công lực chính mình thích khắc phái nhân vật. Xuất hảo cảm độ, làm tiểu nhiệm vụ, còn phải thời khắc chú ý đừng đem chính mình chết đói. Phải hảo hảo kiếm tiền, vội vô cùng, một không cẩn thận liền chơi vài tiếng đồng hồ. Trò chơi này quả thực có độc. Hơn phân nửa chơi đùa người chơi đều yêu cái này tiểu trò chơi. Căn bản luyến tiếc dừng lại, còn không dừng mà ăn lợi cho người khác, đưa tới càng ngày càng nhiều người chơi gia nhập, tử phàm cầu hôn, nhanh chóng phát hỏa lên, giống phía trước cái kia Phật hệ dưỡng ếch giống nhau, nhanh chóng soát biến các đại diễn đàn, Weibo, bằng hữu phòng từ từ sở hữu có người tụ tập địa phương. Mọi người đều ở thảo luận cái này tiểu trò chơi. Cũng đều ở thảo luận tư tử phàm có hay không cầu hôn thành công. Trò chơi này không phải một ngày hai ngày là có thể kết thúc. Bất quá quỷ á như chơi lên luyến tiếc ngủ, buổi tối nằm trong ổ chăn đều phải chơi. Cuối cùng chỉ dùng 5 ngày liền đi tới kết cục cuối cùng. Thành công soát ra che giấu nhân vật, quy bản tư tử phàm, mà nàng chính mình nhân vật cũng biến thành quy bản quỷ á như. Sở hữu chính chơi trò chơi người chơi đột nhiên không thể thao tác. Trò chơi giao diện yên lặng bất động, tựa như tạp đã chết giống nhau. Sau đó liền biến thành quy bản tư tử phàm quỳ một gối xuống đất hướng quy bản quỷ á như cầu hôn hình ảnh. Tư tử phàm, quỷ á như, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Quỷ á như thấy như vậy một màn khóe miệng cong lên. Nàng nhìn về phía trên tủ đầu giường vẫn như cụ ấm áp dương quang vải. Cười ở trên màn hình điểm ta nguyện ý. Quỷ á như, ta nguyện ý, trò chơi giao diện bối cảnh nháy mắt trở nên duy mỹ lãng mạn. Pháo hoa đầy trời, hai cái quy bản nhân vật ôm nhau ở bên nhau. Đúng lúc này, sở hữu người chơi trò chơi giao diện lại đột nhiên khôi phục bình thường. Nhất phía trên xuất hiện một hàng tự. Như cần định chế cầu hôn cảnh tượng, nhưng cùng tử phàm công ty liên hệ, giá cả từ yêu, mọi người chính cảm động cảm xúc nháy mắt trở nên giờ khóc giờ cười. Nhưng vẫn là theo bản năng mà thao tác chính mình nhân vật chơi tiếp. Trò chơi này thật sự có độc, cái này lão bản cũng có độc, cầu hôn đều không quên mở rộng sản phẩm, thật đúng là mấy năm như một ngày ái tiền a. Nhưng thực hảo, này thực tư tử phàm. Bọn họ liền ái như vậy tư tử phàm. Cùng thời gian, tư tử phàm lấy ra nhẫn mang ở quỷ á như trên tay. Hôn môi hắn chuẩn tân nương. Bọn họ hai người hôn lễ đương nhiên làm được đặc biệt long trọng. Không riêng tỉnh nội sở hữu có uy tín danh dự nhân vật đều tham gia. Thủ đô vài vị cùng tư tử phàm hợp tác cấp quan trọng đại lão cũng nể tình tham dự. Lui qua chàng người đều bị cảm thán tự tử phàm nhân mạch cường đại. Trận này thế kỷ hôn lễ bị các nhà truyền thông lớn tranh nhau đưa tin. Lại một lần đem hai người từ nhỏ đến lớn sự tích đào ra nói một lần. Mà lúc này bọn họ hai người đều đã xưng được với là truyền kỳ. Trong tin tức tất cả đều là đối bọn họ tán thưởng. Nghiêm Vũ Hân ở nước ngoài thấy được bọn họ tin tức. Ngây người đã lâu. Thẳng đến nghe thấy phụ cận người ta nói bọn họ hảo xứng hảo yêu nhau mới lấy lại tinh thần. Nàng kéo kéo khóe miệng, gian nan nói, nam nhân có tiền liền đổi bại, loại này từ tầng dưới chót phất nhanh nam nhân, dễ dàng nhất xuất quỹ, nơi nào sẽ là chân ái. Nói không chừng quá hai năm này tân nương liền phải bị vứt bỏ tựa như nàng giống nhau. Người bên cạnh chừng nàng liếc mắt một cái, nói. Người này tư tưởng thật âm u, lại nói liền tính bọn họ chia tay thì thế nào? Nữ nhân lại không phải chỉ có thể dựa vào người khác. Này tân nương chính là cái nữ cường nhân, nàng chính mình chính là tổng tài, chính là hào môn, còn sợ bị người vứt bỏ. Thực sự có kia một ngày, nàng dưỡng tiểu thịt tươi, tiểu chó săn nói không chừng càng sung sướng. Nghiêm Vũ Hân bị chọc đến chỗ đau. lạnh mặt xoay người liền đi. Nàng mấy năm trước kết hôn, không phải cùng Lý Húc Đông, mà là cùng một cái thực giàu có ngoại quốc soái ca. Ai ngờ kết hôn sau mới biết được nam nhân kia là cái nhà giàu mới nổi. Trong nhà một chút nội tình đều không có. Kia nam nhân đột nhiên biến có tiền lại thuận lợi đuổi tới nàng cái này thật thiên kim. Rất là đắc ý một trận, đặc biệt thích mang nàng đến bằng hữu trước mặt khoe ra. Nhưng nàng tính tình không tốt, không vài lần liền đem hắn bằng hữu đều đắc tội. Hai người liền có mâu thuẫn, nàng thực mau phát hiện nam nhân kia đặc biệt mê chơi. Cư nhiên mới kết hôn nửa năm liền xuất quỹ. Cùng nàng giải thích khi cư nhiên nói hắn trước kia chưa thấy qua này đó. Không chống cự trụ dụ hoặc, nàng nghĩ tới chính mình, nàng lúc trước cùng Lý Húc Đông còn không phải là không chống cự trụ dụ hoặc sao. Loại sự tình này không đổi được, cho nên nàng ly hôn, hiện tại nhìn đến Tư Tử Phàm cùng Quỷ Á Như kết hôn. Nàng trong lòng đặc biệt khó chịu, nhưng nàng lại cảm thấy buồn cười. Tư Tử Phàm trước kia là bộ dáng gì, còn không phải là nghèo điểu ti một cái. Hiện tại phất nhanh còn sẽ thích Quỷ Á Như, liền tính thích có thể vẫn luôn thích sao? Không có khả năng, nàng một chút đều không cần khó chịu, bởi vì sớm muộn gì nàng có thể nhìn đến bọn họ chê cười. Tư Tử Phàm cùng Quỷ Á Như hôn sau vẫn luôn ân ái. Đương nhiên không làm nàng nhìn đến chê cười. Nhưng thật ra nàng chính mình thành cái chê cười, nàng thử dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tiền, chính là hưởng thụ quán liền chịu không nổi vất vả, nàng làm mấy công tác đều không giải quyết được gì, cuối cùng vẫn là đương một cái chỉ lấy tiền thiên kim tiểu thư. Nghiêm phụ nghiêm mẫu chỉ cho nàng mỗi tháng cố định tiền tiêu vặt. Mặt khác hờ hững, nàng về nhà tưởng cùng đệ đệ tranh đoạt sủng ái. Lại tiêu ma rớt cha mẹ đối nàng cuối cùng một chút tình cảm ni nàng muốn tìm có tiền trượng phu. Bảo đảm nàng cả đời chi tiêu. Nhưng mỗi lần yêu đương đều vô tật mà chết. Bởi vì bọn họ đều so ra kém Tư Tử Phàm ni nàng đã từng liên hệ quá Tư Tử Phàm. Phế đi thật lớn kính mới cùng đối phương nói thượng lời nói. Ai ngờ nàng vừa mới nhắc tới khi còn nhỏ sự. Tư Tử Phàm liên thập phần lãnh đạm mà làm nàng tự trọng. Trực tiếp cắt đứt điện thoại, nàng nói cho chính mình không hối hận, nhất định phải tìm một cái so Tư Tử Phàm càng tốt nam nhân. Vẻ vang mà trở về, giống những cái đó liền nàng vứt bỏ quá trúc mã đều so ra kém người. Nàng sao có thể gả, nàng cứ như vậy phí thời gian 5 tháng, chẳng làm nên trò trống gì. Nghiêm gia phu thê ở ly thế khi cho nàng một số tiền cùng một đống biệt thự. Mặt khác đều cho tiểu nhi tử, từ đây Nghiêm gia hết thảy liền cùng nàng không quan hệ. Nàng tiêu hết kia số tiền sau chỉ có thể xin giúp đỡ với không quá thục đệ đệ. Chịu đựng đệ muội khinh thường ánh mắt, nhưng nàng đã thành thố ti hoa, mất đi một mình cầu sinh năng lực, chỉ có thể dựa đệ đệ một chút bố thí miễn cưỡng độ nhật. Hết chương.